Vai hề cấm kỵ, chương 76, sống chết nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 giờ đêm, khắp nơi vang lên tiếng ngáy, tất cả mọi người trừ thị vệ phụ trách canh chừng đều chìm vào giấc ngủ. Nhưng ngủ ở đây không dễ dàng như vậy, gỡ bỏ áp lực tâm lý rất lớn, việc sử dụng môi trường thoải mái như vậy cũng là một lý do quan trọng. Đặc biệt là Diệp Phàm, cậu ấy chưa từng ở trong môi trường như vậy bao giờ nên không thể nào nghỉ ngơi tốt ở đây được. Và con người là đối tượng dễ gặp ác mộng nhất trong tình huống này, và Diệp Phàm cũng không ngoại lệ. À, Diệp Phàm tỉnh dậy và nhìn những người khác trước mặt anh. Những ồn ào ngáy vẫn khiến anh không thể ngủ trong một thời gian dài. Ông đã bị sốc bởi giấc mơ của mình ngay bây giờ. À, anh tự hỏi liệu mình có tỉnh dậy không? Tác động quá lớn của việc bị bắt khiến cho đến bây giờ hắn không thể tiếp nhận, nhưng thật ra, hắn từ từ nhận ra mình quả thực đang ở trong một giấc mộng không bao giờ tỉnh lại. Đừng nhìn ở đây, đột nhiên, một giọng nói phát ra từ bên cạnh, Diệp Phàm là một trò đùa, anh ấy thực sự không nằm mơ. Anh nghe rõ âm thanh, là của người bên cạnh, Diệp Phàm biết rằng mình không đoán sai, và thằng Hề chắc chắn đã biết tung tích của anh tôi. Hiện tại có vẻ như mọi thứ đang phát triển theo chiều hướng tốt. Tôi không nói gì, người phải tin tôi là thật. Diệp Phàm tự tin nói, hy vọng người này có thể cho hắn một lối thoát. Anh biết mình đã chết, cho dù là luật sư kiểu gì thì anh cũng đã chết, nhưng trong tiềm thức anh biết khả năng duy nhất của mình chỉ là một thằng Hề. Đừng ca yêu ta CS động, hoàn cảnh của ngươi bây giờ không ai có thể cứu người, nhưng ngươi nghĩ đến cha mẹ của người ở quận lỵ, chỉ cần ngươi đừng nói chuyện Hề Hề là được rồi. Người đàn ông nói với Diệp Phàm, anh tôi đã ở đây. Hãy tìm xem cảnh sát đã biết bước nào. Đầu Diệp Phàm như muốn nổ tung, không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Không thể, chuyện này làm sao có thể. Tôi không thể chết, nếu tôi chết tôi sẽ nói mọi chuyện về thằng Hề. Diệp Phàm cuồng loạn nói, anh có chút hưng phấn tăng âm lượng lên, nhưng lúc này nhân viên trực bên ngoài cũng tìm được manh mối. Nhanh lên, bọn họ có Hề ở bên cạnh đầu nối. Nhấc máy liên lạc anh bấm chuông báo động, ngay sau đó mọi người vội vàng chạy đến trại tạm giam. Đã kiểm soát 4 người còn lại, còn Diệp Phàm thì đã như con chó hoang nhà sang, hồn bay phách lạc. Thằng Hề tuy là một bậc thầy có thể nhận thức được bản chất con người, không thể ngờ rằng ngay cả một kẻ phản diện như Lưu Dung lại rất coi trọng gia đình của mình, nhưng Diệp Phàm lại là một kẻ ích kỷ vô cùng hoạt động. Điều này chưa bao giờ thể hiện qua sự dịu dàng và điên cuồng trước đây của anh ấy đối với các cuộc thí nghiệm, nhưng thực tế, Diệp Phàm chỉ quan tâm đến sinh tử của chính mình, còn đối với người khác thì không liên quan gì đến anh ấy. Loại người cực kỳ ích kỷ này mang lại khi họ thực sự gây nguy hiểm cho sự an toàn của họ, họ sẽ tuyệt vọng, cho dù đó là sử dụng tưởng tượng hay tìm kiếm sự thật từ sự thật để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của họ. Trong mắt anh, bất cứ ai khác đều có thể bị bỏ rơi, và ngay cả gia đình anh cũng trở nên không quan trọng. Anh tôi đã quyết định rằng chỉ cần cảnh sát bắt anh tôi đi, anh tôi sẽ quyết định kể câu chuyện của thằng Hề. Trong mọi trường hợp, anh tôi chỉ phải nhận được một sự bảo đảm, tức là, ngay cả khi anh tôi có ân xá, ngay cả khi anh tôi ở tù suốt đời, anh ấy sẵn lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, anh ấy đã đặt hy vọng của mình vào thằng Hề. Nhưng bây giờ dường như mọi thứ đều vô ích, thay vì tin vào những lời nói khoa trương của anh tôi, tốt hơn hết bạn nên tự mình chiến đấu để tìm ra con đường cho mình. Diệp Phàm đã tính ra rồi, cho dù gia đình mình có bị trả thù không? Nếu anh tôi có thể kéo thằng Hề xuống nước, làm thế nào mà thằng Hề có thể trả thù gia đình cô? Và bây giờ tôi không thể quản lý nhiều. Nửa đêm, một cuộc điện thoại đánh thức Giang Thành. Này, tôi là Giang Thành, có chuyện gì vậy? Nhìn vào ID người gọi trên y điện thoại, đó là một đồng nghiệp ở đội cảnh sát hình sự đã gọi cho anh tôi bằng điện thoại cố định. Tôi bắt gặp một vài kẻ gây rối vào ban đêm. Chúng tôi nghe thấy từ thiết bị giám sát rằng họ đang liên lạc với người tên Diệp Phàm này. Chúng tôi sợ rằng anh tôi sẽ thông đồng với anh tôi. Sao anh không đến đây gấp? Nhân viên cảnh sát ở đầu dây bên kia đã giải tán tất cả những người này và bắt giam họ lại. Nhưng Diệp Trường Thành, anh nhất định phải nói cho Giang Thành biết tin tức này và bật đèn bên cạnh giường lên. Nhìn thời gian, anh thở dài, đã 3 giờ sáng, đây là một trong những đêm anh có thể ngủ ngon giấc nhưng công việc phải tiếp tục, anh gật đầu nói. Được rồi, anh đợi một chút, anh sẽ đến. Hết, hãy chắc chắn để bảo vệ vì sự an toàn của Diệp Phàm, 4 người còn lại sẽ xác minh tất cả thông tin danh tính của họ và những thứ khác cho tôi. Sau khi Giang Thành giải thích xong, anh tôi lập tức đứng dậy, mặc quần áo vào và đơn giản rửa mặt bằng nước lạnh. Anh rón rén đi ra ngoài, phòng bên cạnh không có động tĩnh gì, xem ra bọn họ đang ngủ yên ổn, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Giang Thành nhanh chóng đi tới thang máy đến bãi đậu xe dưới đất, anh lái xe đến đội cảnh sát hình sự. Đội Giang, tôi thật sự làm phiền người muộn như vậy. Giang Thành lắc đầu nói. Không sao, đồng nghiệp làm nhiệm vụ đưa một tách trà đậm. Giang Thành nhấp một ngụm, lập tức đến phòng thẩm vấn. Diệp Phàm buồn ngủ đã được sắp xếp xong xuôi, nhìn sắc mặt tái nhợt lại đây, người này đã bị tra tấn rồi. Nghe nói ban ngày ngươi rất cứng rắn, đã làm rồi, chết rồi, nhất định không giải thích tại sao ban đêm đột nhiên tìm ra. Giang Thành không vội, hắn có thời gian. Diệp Phàm nhìn Giang Thành nói. Anh có thể gọi các phát súng được không? Chỉ cần anh có thể đảm bảo rằng tôi sẽ không bị kết án tử hình, tôi sẽ nói tất cả. Trang Khân đã mở hồ sơ thẩm vấn trước đó, và Trương Mẫn Sơn đã hứa rõ ràng với Diệp Phàm. Trưởng ban của chúng tôi đã nói với bạn vào ban ngày, nhưng bạn không coi trọng nó, bạn vẫn không đặt hy vọng của mình vào những thằng hề sao? Tại sao lại có những người được thằng hề cử đến trong số 4 thằng hề? Họ đe dọa bạn, phải không? Hãy sử dụng của bạn, gia đình anh đã đe dọa anh, đúng không? Trang Khân nhìn Diệp Phàm, đôi khi anh cảm thấy những người thông minh này trông thật ngu ngốc và đáng thương trong những việc như vậy. Diệp Phàm bị những gì Giang Thành nói đến nghẹn ngào, không biết phải trả lời như thế nào. Đúng như lời cảnh sát trưởng của chúng tôi, nếu tôi lừa dối anh và hứa với anh sẽ không bị kết án tử hình thì thật vô nghĩa. Chúng tôi đã lừa dối những gì anh nói, và chúng tôi có thể bỏ qua cho anh lúc đó, nhưng chúng tôi là cảnh sát nhân dân. Dù là chống lại bạn, chúng tôi phải bảo vệ quyền lợi cơ bản của bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi chỉ nói rằng nếu bạn phối hợp tốt, chúng tôi có thể chiến đấu cho bạn, nhưng tôi không thể đảm bảo rằng thằng Hề có thể làm được. Tôi biết bạn muốn sống đến mức nào, nhưng bạn đã nghĩ đến những điều này khi làm những điều này chưa? Tôi không tranh luận với bạn về những điều này. Hãy tự mình suy nghĩ đi. Về phía tôi thì có thể, nhưng tôi thì không. Nghĩ về điều đó ở khía cạnh thằng Hề. Hãy nói rằng bạn biết anh ấy nghĩ gì. Chê y thực tế, Giang Thành hoàn toàn có thể lừa được Diệp Phàm và viết cho anh tôi một tấm séc trắng, dù sao thì Diệp Phàm cũng sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc bắt anh tôi đi, nhưng Giang Thành biết rằng điểm khác biệt giữa họ và thằng Hề là họ có điểm mấu chốt. Ngay cả khi đó là để duy trì công lý, ngay cả khi nó là để bắt những kẻ đào tẩu, họ vẫn có điểm mấu chốt và các quy định phải tuân theo. Đôi mắt Diệp Phàm bỗng trở nên trống rỗng. Anh đột nhiên cảm thấy mình mất hết hy vọng, anh ghét sự không chắc chắn này, anh hưởng thụ Kaoa sắc Iota cảm có thể thống trị tất cả mọi người. Giống như việc thống trị những người trong rừng, anh ấy sẵn sàng đóng vai trò của Chúa. Anh cảm thấy rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, quyết định những người đó nên đi đến cái chết như thế nào, và thậm chí tạo ra ảo tưởng cho họ rằng những thứ không thuộc về mình, đó là lý do tại sao Diệp Phàm đã nghiện nó. Dù sao những gì Giang Thành cho là tất cả những gì anh có thể hứa với Diệp Phàm, sau đó là tùy thuộc vào bản thân Diệp Phàm. Nếu anh tôi cảm thấy loại này cứng đầu không thể kiểm soát được, kẻ đối mặt với hắn sẽ là kẻ hủy diệt 100%. Nhưng may mắn thay, Diệp Phàm cuối cùng đã ở trên dây, gật đầu và nói. Tôi hợp tác nhưng bạn phải giúp tôi chiến đấu cho nó càng nhiều càng tốt. Giang Thành gật đầu nhìn Diệp Phàm nói. Có muốn cho ngươi uống trà hay không, để ngươi nghỉ ngơi một lát. Tôi nghĩ sắc mặt của ngươi tái nhợt, vừa rồi những người đó uy hát Iota P ngươi. Ngươi có thể tìm xem bọn họ là ai. Bạn đang đe dọa, Diệp Phàm lắc đầu và nói. Không ai trong số 4 người họ di chuyển. Tôi không biết ai đang nói chuyện với tôi, nhưng nếu bạn yêu cầu 4 người họ nói lại, tôi nghĩ tôi sẽ biết đó là ai. Diệp Phàm thay đổi thái độ, nhìn Giang Thành rất hợp tác nói, Giang Thành gật đầu bước ra cửa lấy một tách trà và một ít khăn giấy ướt, anh ấy biết những người như Diệp Phàm. Miễn là họ sẵn sàng hợp tác, sự tỉnh táo của họ là trực tuyến. Không cần dùng đến các kỹ năng hùng biện hay thẩm vấn, họ cũng có thể đột phá tâm lý phòng ngự, chỉ cần họ muốn mặc vào thì mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều. Mà Diệp Phàm hiện tại đang ở trong trạng thái này, Giang Thành thở dài một hơi, rốt cuộc là bắt được thằng Hề sao? Nói cho tôi biết, làm sao ngươi biết thằng Hề? Trang Khân hỏi Diệp Phàm ở đây, vì anh ấy sẵn lòng hợp tác, sau đó anh ấy dừng bút và hỏi thẳng. Thật ra, lần đầu tiên tôi giết người tôi không hề tiếp xúc với thằng Hề. Đó là một ông già đến chăm sóc tế bần. Tôi vô tình phát hiện ra, những người này thực sự là những kẻ lừa đảo giỏi nhất trên thế giới. Chỉ cần làm cho bọn họ vui vẻ, bây giờ lại lấy được tiền, lại chết đi sống lại, cứ như vậy từ từ tôi lạc đường, Hề Hề phát hiện ra chuyện này. Không biết anh tôi phát hiện ra sao nhưng anh tôi giả làm bệnh nhân nan y và liên lạc với tôi suốt một tháng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi một ngày anh tôi gọi điện cho tôi, dù tôi đi chơi, vạch trần những gì tôi đã làm, tôi buộc phải giúp đỡ tôi. Diệp Phàm đột ngột dừng lại khi nói vậy. Cách Trương,